Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1407, Trịnh Sư Huynh, đừng chạy a. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái kia băng lãnh phía dưới, Tống Doanh mặc dù chỉ còn lại có nguyên thần, lại cũng cảm thấy, tựa hồ có hàng loạt mồ hôi lạnh, từ phía sau lưng bắt đầu chảy ra ngươi. Người hắn nhìn chằm chằm Tô Hàn hai con ngươi, mong muốn mở miệng, nhưng căn bản liền không mở miệng được. Trong lòng của hắn, kinh hãi như là sóng lớn bốc lên, cái kia không thể tin được cảm xúc, đều muốn đưa hắn bao phủ lại. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy, Tống Doanh trong lòng đang thét gào. Hắn nhớ rõ, lúc trước nuôi dưỡng linh thú thời điểm, chính mình cùng Tô Hàn giao thủ qua, lúc trước đều là ngang tay, nhưng Tống Doanh cũng không dùng toàn lực, hắn có đầy đủ lòng tin, tại thể hiện ra thủ đoạn khác tình huống phía dưới, đem Tô Hàn cho đánh giết. Cho nên, hắn căn bản cũng không e ngại Tô Hàn. Mới vừa cùng Tô Hàn đối oanh, Tống Doanh không chút suy nghĩ, mặc dù dùng toàn lực, nhưng những thủ đoạn nào lại là cũng không có hiện ra, bởi vì hắn cảm thấy, có Trịnh Minh Hoàn tại, hai người hợp lại đánh giết Tô Hàn, căn bản là không dùng đến những thủ đoạn nào, còn không bằng giữ lại, xem như chính mình chuẩn bị ở sau. Có thể hắn vạn lần không ngờ, Tô Hàn một quyền này, hội mạnh như thế, trực tiếp đánh nát cánh tay của hắn, làm vỡ nát thân thể của hắn, đem nguyên thần, sinh sinh bắt được trước mặt. Hết thảy đều tới quá nhanh, Tống Doanh căn bản cũng không có thời gian phản ứng. Như biết sớm như vậy, hắn nhất định sẽ bố trí xuống đủ nhiều phòng ngự, nhất định sẽ thi triển những thủ đoạn nào. Nhưng bây giờ, hết thảy đã trễ rồi, những cái kia bị nàng dự định giữ lại xem như hậu thủ đoạn, căn bản cũng không có cơ hội thi triển. Kinh ngạc a, Tô Hàn liền này bắt lấy Tống Doanh nguyên thần cổ, khóe miệng mà vẫn như cũ là mang theo cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Có phải hay không cảm thấy, lúc trước đánh với ta thành ngang tay, cho nên liền khẳng định có biện pháp áp chế ta rồi. Có phải hay không cảm thấy, các ngươi hai cái hợp lại, liền có thể đem ta cho xử lý rồi. Có phải hay không cảm thấy, ta liền thật vẻn vẹn tư chất cao, mà thực lực, tại các ngươi hai cái trong mắt, liền sâu kiến cũng không bằng. Theo Tô Hàn lời nói hạ xuống, Tống Doanh càng ngày càng kinh hãi. Bởi vì Tô Hàn nói mảy may đều không có sai, hắn liền là nghĩ như vậy. Theo các cái hành tinh phía trên phi thăng lên người tới, không có người nào là đồ đần. Nếu ngươi đem người khác trở thành đồ đần, vậy chính ngươi mới là một cái chân chính đồ đần, minh bạch chưa? Tô Hàn lời nói hạ xuống thời điểm, không còn cho Tống Doanh cơ hội mở miệng, bịch một tiếng, đem nguyên thần bóp nát. Đáng tiếc a, nhiều như vậy Long Tôn cảnh nguyên thần, cứ như vậy lãng phí một cách vô ích, nếu là Lăng Tiếu tại nơi này, thôn phệ nhiều như vậy nguyên thần, ít nhất cũng cần phải đi đến Long Tôn cảnh đỉnh phong. Tô Hàn tự lẩm bẩm, sau khi nói xong, hắn lại là nhìn về phía cái kia đã đứng ở tại chỗ rất xa, ngay mặt sắc âm trầm hướng chính mình nơi này xem ra Trịnh Minh Hoàn. Trịnh Sư Huynh, đứng xa như vậy làm gì? Tô Hàn hướng Trịnh Minh Hoàn ngoắc ngón tay, tới nha. Ngược lại ta chính là một cái phế vật, người nói giết liền có thể giết, đừng sợ a, tới, hai người chúng ta nói chuyện tâm tình. Trịnh Minh Hoàn vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước, hắn ngẩng đầu nhìn Tô Hàn liếc mắt, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn, Tống Doanh vốn nên có khả năng trúng tuyển giai đoạn thứ ba, thậm chí cũng có thể trở thành làm lần khảo hạch này đệ tử chính thức, người giết hắn, liền không sợ Thiên Sơn Các trách tội sao? Sợ a, Tô Hàn liền nói ngay, làm sao không sợ, Thiên Sơn Các trong mắt ta, đó là thần thánh chí cao vô thượng, ta đương nhiên sợ các chủ, phó các chủ, còn có đại trưởng lão bọn hắn trách tội, thậm chí sư tôn đều sẽ trừng phạt ta, có thể so sánh với Thiên Sơn Các trách tội, ta càng sợ này Tống Doanh cả ngày lẫn đêm lo lắng ta à, người nói có đúng hay không? Nghe thấy lời ấy, Trịnh Minh Hoàn vẻ mặt càng thêm âm trầm. Tô Hàn lời nói, đó là kín không kẽ hở, mảy may không lọt, căn bản cũng không có nhược điểm mà theo. Hắn biết Thiên Sơn các người đều đang nhìn một màn này, liền là muốn nhường Tô Hàn có tội danh ra thân. Có thể Tô Hàn hiển nhiên không phải người ngu, nói khắp nơi là nói, mượn hắn, nắm Thiên Sơn các lại là ca ngợi một lần, nói thật giống như thật giống như. Này trồng chất mộc tâm thạch cho ngươi, ta không cần. Trịnh Minh Hoàn trong mắt lộ ra quả quyết. Lời nói hạ xuống về sau, lúc này liền muốn ly khai. Lại vào thời khắc này, Tô Hàn cái kia áo trắng thân ảnh, chậm rãi hiện lên trước mặt hắn. ta nhường ngươi đi rồi hả? Vậy ngươi còn muốn thế nào? Trịnh Minh Hoàn cắn răng nói, ngươi đã đánh chết Tống Doanh, chẳng lẽ còn dự định ra tay với ta hay sao? Ta đã bị Hồ Tưởng Lão Thu làm thân truyền đệ tử, so Thiên Sơn các đệ tử chính thức thân phận cao hơn, ngươi ra tay với ta hậu quả, coi như không giống như là ra tay với Tống Doanh như vậy, ngươi phải thật tốt suy nghĩ một chút. Ta đã suy tính tốt, Tô Hàn chỉ Trịnh Minh Hoàn, thản nhiên nói, ngươi, nhất định phải chết, này chính là ta suy tính kết quả, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy, ngươi có thể đi chết. Trịnh Minh Hoàn hừ lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái, có một thanh loan đao xuất hiện. Này loan đao phẩm cấp, ít nhất cũng đạt tới thiên huyền cấp thượng phẩm, mặc dù so ra kém Tô Hàn thần đao cực dạ, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Cái kia loan đao tốc độ cực nhanh, xoay tròn phía dưới, hướng phía Tô Hàn cắt tới. Mà Trịnh Minh Hoàn thân ảnh, cũng là theo loan đao phóng tới Tô Hàn, nổ vang phía dưới, thẳng đến Tô Hàn đánh tới. Tô Hàn khóe miệng mà nụ cười càng lúc càng lớn, cực dạ xuất hiện, một đao hướng phía cái kia loan đao bổ tới. Mà vừa lúc này, cái kia đã vọt tới một nửa khoảng cách Trịnh Minh Hoàn, trực tiếp liền trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tô Hàn nhướng mày, không khỏi cười gằn tiếng. Nguyên lai này Trịnh Minh Hoàn, từ đầu tới đuôi không có ý định cùng chính mình chân chính giao thủ, nhẫn tâm từ bỏ này loan đao, cũng phải thoát đi. Ngươi đi được sao? Tô Hàn mắt sáng lên, ngón tay duỗi ra thời điểm, hướng phía hư không liền chốt 4 lần. Này 4 lần, theo đông tây nam bắc tứ đại phương vị, tất cả đều xuất hiện một cái ánh sáng sáng tỏ điểm, điểm sáng càng lúc càng lớn, sau cùng oanh một tiếng, riêng phần mình xuất hiện một vệt ánh sáng, lẫn nhau liên tiếp. Theo Tô Hàn nơi này nhìn lại, có thể thấy một cái không gian thật lớn lồng giam, đang ở trong chớp mắt lan tràn mà ra. Khuếch tán chí ít có hơn 1000 dặm khoảng cách. Co lại, mà khi không gian này lồng giam triệt để thành hình về sau, Tô Hàn lại là mở miệng, bàn tay thành chảo, hướng phía không gian kia lồng giam ra sức vồ một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chảo này phía dưới, cái kia đường kính 1000 dặm không gian lồng giam lập tức bắt đầu co vào, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, sau cùng, chỉ có chừng 1 dặm. Hiu. Mà cũng ngay lúc này, có một bóng người, theo cái kia 1 dặm không gian lồng giam bên trong, bị cứ thế mà bước đi ra. Đúng là trốn vào giữa hư không Trịnh Minh Hoàn. Hắn thật sự là không có cách nào, như tiếp tục ẩn giấu trong hư không, không gian kia lồng giam sẽ còn tiếp tục co vào, mà chính hắn, sẽ bị sinh sinh đè ép mà chết. Cho nên, hắn nhất định phải đi ra. Đáng chết, Trịnh Minh Hoàn thầm mắng một tiếng, ngẩng đầu thời điểm. Thấy được Tô Hàn cái kia giống như cười mà không phải cười tầm mắt. Thế nào, khóc chạy? Tô Hàn khẽ cười nói. Ngươi như thực có can đảm động thủ với ta, Hồ trưởng lão sẽ không bỏ qua ngươi. Trịnh Minh Hoàn trầm giọng nói. Hồ trưởng lão trong lòng ta địa vị, tuyệt không phải bình thường người có thể so sánh. Ta biết ngươi là hắn thân truyền đệ tử, nhưng ta giết ngươi, trở lại Thiên Sơn các về sau, tự nhiên sẽ tự mình đến Hồ trưởng lão nơi đó bồi tội. Tô Hàn cười lạnh, chợt cực giả trực tiếp đánh xuống. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.